Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5030, cay đôi mắt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều Kiều học đi đường thời gian, so với giống nhau hài đồng chậm một chút thông thường giống nhau hài tử ở một tuổi tả hữu, liền sẽ học đi đường lại quá 2-3 tháng, Tiểu Kiều Kiều đều phải 2 tuổi. Nàng cái dạng này, rõ ràng trưởng thành đến so giống nhau hài đồng chậm 2-3 phân. Bất quá, hài tử thân thể khỏe mạnh, bọn họ cũng không có gì hảo lo lắng. Này Sương, mỗ nữ nghĩ đến, đột nhiên nghe được bên cạnh mỗ gia hừ nhẹ một tiếng, một liêu quần áo, quyết đoán đứng lên, sải bước mà hướng đại thụ hạ đi đến, đoạt lại nữ nhi đi. Động tác như vậy một cái hành động nước chảy, khúc đàn nhi che mắt, đều thế mỗ gia mặt đỏ. Đêm khuya, sắc trời đen nhánh, thành chủ phủ, một đống đặc biệt xa hoa kiến trúc lâu vũ. Trong phủ thủ vệ, còn tính nghiêm ngặt, nhưng như thế nào khó được hai người. Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phàn tránh đi những cái đó thị vệ tay mắt, nhẹ nhàng không uổng lực mà đi vào, nương bóng ma lắc mình vào bên trong phủ. Giữa, kia một đống xa hoa lâu vũ, rất kỳ quái, không có bảo hộ thị vệ, liền ám vệ cũng không có. Không có thủ, lại không phải nói phòng trong không người. Mỏng manh chùm tia sáng, lại từ cửa sổ lộ ra tới. Mơ hồ, tựa hồ có nam tử thở dốc thanh, còn có nữ tử cười duyên thanh. Hơn nữa, bên trong tựa hồ không đơn thuần chỉ là ngăn một nữ nhân. Nghe tiếng cười, một, hai, ba, ít nhất có 8 nữ nhân ở bên trong, chỉ là này vui cười thanh, cũng đủ người miên man bất định. Xem ra, điếm tiểu nhị nói không sai, này thành chủ đại nhân thật sự thực háo sắc. Mộc Liêu Tô mặc, không cần suy nghĩ, phòng trong nhất định là thực ô đôi mắt hình ảnh. Thử hỏi, một ngự 8 nữ a. Thường nhân, ai có thể làm được đến? Nga, đúng rồi, đã quên, vị này thành chủ đại nhân không phải người bình thường. Nhịn không được mà, Mộc Liêu Tô lén lút mà ngó mắt bên người mặt vô biểu tình Cẩm Phàn. Đều là yêu thú, bọn họ, ai lợi hại, giống như, khổ, ngày thường Cẩm Phàn thằng nhãi này thanh tâm quả dục, không thấy ra có phương diện này nhu cầu. Vốn dĩ chính nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ Cẩm Phàn. Đột nhiên cảm thấy bên người người nào đó không ngừng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, uốn éo quay đầu, liền cùng Mộc Liêu Tô đoan trang ánh mắt thẳng tắp đối thượng. Làm sao vậy? Cẩm Phàn sửng sốt, sau đó, sáng tỏ, cũng di ông, lại sau đó, nổi giận. Mộc Liêu Tô, người này ra vẻ đạo mạo ra hòa, tư tưởng cư nhiên như vậy xấu xa. Mộc Liêu Tô lắc đầu. Không phải hắn xấu xa, mà là, đồng loại a đồng loại, khó tránh khỏi làm người tương đối. Nhân ra một cái nửa yêu, là có thể một đêm 8 nữ. Cẩm Phàn khóe miệng trừ trừ, khinh thường ánh mắt nhanh chóng đảo qua, lời đến cùng ngươi chấp nhận. Làm chính sự quan trọng, hai người thu tâm, lặng lẽ tới gần, cuối cùng, rơi xuống trên nóc nhà. Một hiên mái ngói, này một hiên, một khắc trước, còn có thể bảo trì chấn định Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phàn, đều nhịn không được hai mắt trừng thẳng. Chỉ thấy, trong phòng, một chương khắc hoa vòng tròn lớn bàn, một chương tinh xảo xa hoa siêu cấp giường lớn. Trên bàn, bày rượu ngon món ngon, còn có rất nhiều mới mẻ trái cây. Trên giường, 8 quần áo bại lộ mỹ nữ, còn có một cái toàn thân xích quả quả, dáng người. Khụ, dị thường to lớn nam tử, mỹ nữ ăn mặc thiếu, không đáng sợ. Nam tử không mặc quần áo, cũng không quan hệ. Dọa người chính là, này nam tử không mặc quần áo còn chưa tính. Cư nhiên bị người hình chữ đại ra trói gô ở một chương vô cùng thật lớn trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kia 8 gã mỹ nhân có cầm trong tay roi, có bưng một cây ngọn nến, có vê một cây tinh tế lông chim, có cầm cắt xong rồi trái cây ở nam tử trên người bôi, vân vân. Các nàng tư thế liêu nhân mà, hoặc quỳ dạp trên mặt đất, hoặc cuộn tròn đùi ngọc ngồi, hoặc nửa quỳ, hoặc đại thứ thứ mà ngồi vào nam tử trên người. 5033, cách chương.